Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, học bố cục. Lương Khởi, Duy thị tần nội dung tổng giám. Hắn không giống cái kia tiền quản lý như vậy trang. Nói cái gì gọi là ta lương tổng giám loại hình cao cao tại thượng. Liền từ một điểm này tới nói, người này vừa nhìn chính là người làm đại sự. So với cái kia ngốc nghếch tiền quản lý không biết mạnh bao nhiêu lần. Lương tổng giám, cảm tạ ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi ngày hôm nay nói những tin tức này đối với ta mà nói quá đột nhiên. Ta đến chậm rãi, cũng đến suy nghĩ thật kỹ. Trương Dương không có ngốc đến trực tiếp trở mặt. Dù cho hắn hiện tại đoán được chuyện này là bọn họ ở hậu trường thúc đẩy, cũng sẽ không ngốc đến nói cái gì ngu xuẩn lại vô dụng lời hung ác. Nếu như đổi thành hắn trước đây xem qua một số xuyên qua tiểu thuyết, cái kia nhân vật chính phỏng chừng sẽ lạnh cười nói nguyên lai tất cả những thứ này là các ngươi đang giở trò quỷ. Hừ, các ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hay hoặc là sẽ rất cao ngạo địa nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn hạ giá ta tiết mục. Cũng muốn phong sát ta. A phi, đây là có bao nhiêu ngốc. Ngươi một không thực lực hùng hậu bối cảnh, hai không xuất thần nhập hóa vũ lực. Coi như ngươi mang theo địa cầu phần mềm hách bọn họ muốn giết chết ngươi cũng phân là phút sự tình. Chưa từng nghe nói có một câu nói cường long khó ép địa đầu xà sao. Không thấy bọn họ dễ dàng liền để radio dưới phát ra văn kiện sao. Như vậy ngốc không rồi kỷ liền với bọn hắn trở mặt. Đến cuối cùng phỏng chừng sẽ bị ăn được liền không còn sót lại một chút cạn. Trương Dương thông minh coi như là không cao tốt xấu cũng là người bình thường trình độ. Hắn cảm thấy giả làm heo ăn thịt hổ giấu tài đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay đến cuối. Cùng lật bài thời điểm lại cho bọn họ một đại tát tai. Đến thời điểm lại cẩn thận thưởng thức bọn họ trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Đó mới là player bình thường chính xác mở ra phương thức. Đương nhiên, rất lớn một cái nguyên nhân là hắn hiện đang không có với bọn hắn trở mặt tư cách. Này lời nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng là sự thực. Được, nghĩ thông suốt liên hệ ta. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết phải làm sao. Lương Khởi nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Phi thường thẳng thắn, cúp điện thoại, Trương Dương ngược lại biến ung dung. Có đối thủ không đáng sợ, đối thủ rất mạnh mẽ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi không biết đối thủ là ai. Điện thoại mới vừa quài, lập tức lại vang lên. Là hai ngày trước cùng muốn đào Trương Dương kinh thành ba bộ. Bọn họ lại cũng biết, Trương Dương trò cười, có thể muốn hạ giá tin tức. Lại một lần nữa mời hắn gia nhập liên minh. Trương Dương đương nhiên là rất khách khí từ chối. Chỉ là tin tức này truyền bá tốc độ nhanh ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Mới vừa kinh thành ba bộ điện thoại không bao lâu, hắn lại nhận mấy điện thoại. Đối phương lại đều biết kỳ tích thị tần hiện tại khó xử. Phi thường không nhân đạo muốn ở cái này điểm mấu chốt cho trên một đòn chí mạng. Như lần trước không giống chính là, lần này gọi điện thoại tới đều là đồng hành nghiệp bá chủ. Những kia công ty nhỏ không còn đánh tới. Cũng không biết là bọn họ vẫn không có nhận được tin tức vẫn là nhận được tin tức sau bị sợ rồi. Sợ sệt chính mình kéo tới Trương Dương sau sẽ trở thành cái kế tiếp kỳ tích thị tần. Trương Dương làm không biết mệt. Một cú điện thoại bộ. Muốn làm hết sức dụ ra đến một điểm tin tức. Đáng tiếc những này gọi điện thoại đến đều là nhân tinh. Hắn không gặp may cái gì có giá trị manh mối. Cúp điện thoại không bao lâu, Tả Thượng Hoa càng làm hắn gọi vào văn phòng, nói rồi một cái ở hắn như đã đoán trước lại bất ngờ việc sự tình. Ở hậu trường thao tác người đúng là Duy Thị Tần. Đây là hắn như đã đoán trước, nhưng hắn cảm thấy bất ngờ chính là Duy Thị Tần bối cảnh thâm hậu. Nó là Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ toàn tư công ty con. Tiên Phong Truyền Thông có thể nói là quốc nội to lớn nhất công ty giải trí. Nó dưới cờ bao quát hiện nay sinh động ở ảnh thị giới âm nhạc giới gần nửa đại oản siêu sao. Thực lực phi phàm, có thể nói là dậm chân một cái thế giới giải trí liền muốn chấn động ba lần tồn tại. Trương Dương sơ nghe Tiên Phong Truyền Thông danh tự này liền cảm thấy có chút quen tai. thật giống ở nơi nào nghe được. Kinh Tả Thượng Hoa nhắc nhở hắn mới nhớ tới đến. Diệp Uyển không giải ước trước, chính là tiên phong truyền thông dưới cờ Nghệ Nhân. Cũng chính là cái công ty này đem nàng tiết ẩn giấu đến mấy năm. Tả Thượng Hoa lần nữa nói với hắn khoảng thời gian này không muốn làm chuyện khác người gì. Nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Không phải vậy, nếu như bị người bắt được cái chuôi lại lẫn lộn một hồi, hắn rất dễ dàng bị đánh vào vực sâu vạn trượng mãi mãi không có ngày nổi danh. Dù sao ai cũng biết Kỳ Tích Thị Tần có thể có cơ hội quật khởi tất cả đều là bởi vì hắn. Chỉ cần đem hắn giải quyết, Kỳ Tích Thị Tần cũng là không uy hiếp gì. Trở lại vị trí của mình, Trương Dương thưởng thức nhất chi viên châu bút. Đăm chiêu, hiện tại đã xác định chính mình tiết mục hạ giá sự tình là Duy Thị Tần làm ra. Nhưng này sau lưng có còn hay không những công ty khác? Hắn không biết. Nhưng theo hắn suy đoán hẳn là không có. Kỳ Tích Thị Tần khoảng thời gian này tuy rằng quật khởi tốc độ kinh người, nhưng vẫn không có mạnh đến muốn cho mấy cái bá chủ liên thủ ném đá giấu tay tư cách. Hơn nữa quảng cáo thả mới một canh giờ, những công ty khác coi như muốn động thủ cũng không đến nỗi sắp tới cái trình độ này. Ngày hôm nay mới thứ hai a, tiết mục là tuần trước 6 bá, quảng cáo là 1 giờ trước mới thả. Quảng cáo bá ra sau một canh giờ Duy Thị Tần liền xuống tay. Nếu như không phải bọn họ đã sớm ở chế tác, vậy đã nói rõ năng lượng của bọn họ thật sự rất khủng bố. Nhớ lại vừa nãy Duy Thị Tần lương khởi cái kia không hề che giấu chút nào uy hiếp. Hắn rất khó tưởng tượng nếu như chính mình từ chối bọn họ sẽ là ra sao kết cục. Đi tới thế giới này như thế chút thiên, hắn lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm. Nếu như thật sự đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn, bằng bọn họ câu nói đầu tiên có thể làm cho radio dưới phát văn kiện quan hệ. Hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ chết nhiều lắm thảm. Đương nhiên, loại này chết không phải làm mất mạng. Nếu như radio thật sự đem hắn phong sát, hắn từ địa cầu mang đến những thứ đồ này liền rất khó đem ra được vẫn là việc nhỏ. Không có bạo quang lộ diện cơ hội. Còn ở hôn mê tiểu tử không biết lúc nào mới có thể tỉnh rồi. Nhưng là phải nhường hắn khúm núm gia nhập bọn họ vậy cũng là không thể sự tình. Ai không điểm ngông nghênh đây? Nếu như bọn họ chân tâm thành ý đến với hắn đàm luận, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút sau 3 tháng có muốn hay không gia nhập Duy Thị Tần. Dù sao cái này nền tảng xác thực so với Kỳ Tích Thị Tần lớn hơn quá nhiều. Nhưng bọn họ một mực dùng loại này đê hèn vô liêm sỉ thủ đoạn đến uy hiếp hắn. Đối với thích mềm không thích cưng hắn tới nói, này đã chạm đến hắn làm người điểm mấu chốt. Cũng không biết Duy Thị Tần là đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin vẫn là thật không. Có đầu óc, lại uy hiếp dụ dỗ đều đã vận dụng. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể dọa ta. Ta còn, Trương Dương rất muốn nói ta không sợ. Nhưng trong lòng hắn thực tế vẫn có chút lo lắng. Có điều, nhân gia cũng đã cầm đại đao đứng ở cửa nhà. Hắn lại lo lắng cũng đến xông lên a. Muốn chơi, vậy thì tốt tốt bồi các ngươi chơi một hồi đi. Ngược lại ta ở đây vô thân vô cố người cô đơn. Tìm một ít chuyện phái một hồi thời gian cũng là tốt đẹp. Trên địa cầu nhìn nhiều như vậy có liên quan với thương trường truyền hình tiểu thuyết. Hắn học được một từ. Bố cục. Trên địa cầu thời điểm hắn không nghĩ tới làm chuyện như vậy. Bởi vì địa cầu hắn không có năng lực này. Nhưng hiện tại không giống. Hiện tại hắn có tài nguyên. Có đầy đủ tài nguyên. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi chàng đại đi. Hắn muốn học bố cục. Nhìn có không có khả năng đưa cái này tiên phong truyền thông đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Nhìn có thể hay không ở thứ khổng lồ này trên cổ xoa một đao. Có điều hắn cũng biết này không phải một chuyện dễ dàng. Đối thủ của hắn đều là xâm ngâm thương trường mười mấy năm thậm chí mấy chục năm lão hồ ly. Nhưng hắn đối với thương trường hiểu rõ giới hạn ở mặt đất cầu truyền hình kịch. Hai phe căn bản là không phải một đẳng cấp đối thủ. Ở trong mắt hắn, đối phương chính là nhân dân tệ player. Mà hắn chính là một vừa đăng ký tân thủ. Thế nhưng không liên quan. Có khó khăn mới có khiêu chiến. Quá dễ dàng liền vô vị. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là muốn làm sao từ chối Duy Duy Thị Tần, hảo ý. Nếu như chính mình trực tiếp từ chối bọn họ, vậy bọn họ khẳng định là sẽ tận hết sức lực đả kích hắn. Kỳ tích Thị Tần sau lưng có người bọn họ khả năng dẫm bất tử. Nhưng muốn dẫm chết hắn vẫn là dễ dàng. Hắn không biết Kỳ tích Thị Tần sau lưng lão bản năng lượng lớn bao nhiêu. Nhưng khẳng định là không hơn được nữa Tiên Phong truyền thông. Hắn cũng không xác định đối phương sẽ tốn bao nhiêu đánh đổi đến bảo vệ hắn. Có điều hắn cảm thấy loại này bảo vệ mình quyền lực vẫn là nắm giữ ở trên tay mình tốt hơn. Dựa vào người khác sức mạnh chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Hắn sẽ không đáp ứng bọn họ, nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối. Liền, sự tình thì có điểm phức tạp. Trương Dương chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng cho Lương Khởi gọi điện thoại. Lấy phi thường thành khẩn thái độ nói với hắn chính mình sẽ suy xét hắn ý kiến. Nhưng bởi vì chính mình cùng Kỳ tích Thị Tần ký rồi 3 tháng hợp đồng. Hơn nữa tự mình nghĩ hướng về thế giới giải trí phát triển. Không muốn vác một vi phạm khế ước chỗ bẩn. Nói cùng Kỳ tích Thị Tần hiệp ước mãn sau sẽ suy xét gia nhập Duy Duy Thị Tần. Hắn chưa hề đem lại nói chết. Chỉ nói là sẽ suy xét. Cũng không biết Lương Khởi là không chú ý nghe vẫn là tính sẵn rồi hắn sẽ gia nhập Duy Duy Thị Tần. Không đem hắn để ở trong lòng. Thật không có xoắn suýt cái này. Ở thoáng suy nghĩ một chút cũng là đáp ứng rồi hắn. Vì chính mình tranh thủ đến 3 tháng an bình. Trương Dương hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít trong tương lai 3 tháng bên trong. Duy Duy Thị Tần hẳn là sẽ không đặc biệt châm đối với mình. Vì lẽ đó. Đón lấy 3 tháng liền phi thường trọng yếu. Muốn cho Duy Duy Thị Tần ở sau 3 tháng không dám tùy ý động hắn. Hắn hoặc là kết giao một vị năng lượng mạnh mẽ quan phương đại nhân vật. Hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế tăng mạnh sức ảnh hưởng của mình. Có quan phương đại nhân vật làm chỗ dựa. Tất cả đều dễ dàng rồi. Có to lớn sức ảnh hưởng. Radio muốn động hắn cũng phải cố gắng suy nghĩ một hồi có thể hay không chịu đựng động hắn sau đó. Mang đến hậu quả, Trương Dương nhìn này hai cái lựa chọn. Khóc không ra nước mắt. Này hai cái lựa chọn cũng không dễ dàng a. Có điều 3 tháng cũng đầy đủ dài ra. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đón lấy liền bắt đầu chậm rãi bố cục. Hắn còn thật không tin chính mình sẽ bị Tiên Phong truyền thông đùa chơi chết. Hắn lấy ra lúc trước cho Tô Thanh Ngôn viết tiết mục phương án. Trực tiếp ném vào máy cắt giấy. Trước hắn chưa hề nghĩ tới muốn tham dự đến cái này tiết mục đến. Nhưng hiện ở thay đổi chủ ý. Cái này tiết mục mới hắn cũng phải tham gia. Hắn muốn làm một đương hai người chủ trì tiết mục. Hắn cảm thấy cứu tỉnh tên tiểu tử kia tốc độ nên lại nhanh thêm một chút. Nàng nếu như tỉnh rồi, nhất định có thể đến giúp chính mình. Nàng dù sao cũng là đến từ tương lai cao cấp computer. Quang nghe tới liền cảm thấy thật là lợi hại dáng vẻ. Điện thoại lại vang lên. Điện báo biểu hiện viết Giang Khinh xảo tên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.